Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 742. Vào lúc này, nếu cô muốn từ chối tình cảm của người đàn ông này, thì ngay cả bản thân cô cũng phải gạt sự rụt rè của mình sang một bên. Sau sự việc, Tô Lương Mặc nhận thấy rõ ràng một số thay đổi ở Lương Tiểu Ý, đây là một điều tốt. Thừa dịp trong lúc Lương Chỉ Duy ở nhà dưỡng thương, Tô Lương Mặc lợi dụng thời gian làm việc giữa trưa, lén đi trường tiểu học tư nhân Thịnh Quang. Vì Lương Chi Hoành và Lương Chỉ Duy sắp đi học, người làm cha có thể nói là hạ mình cầu cạnh. Hiệu trưởng đi cùng với chủ tịch nhà trường, hai người run rẩy lắng nghe lời chỉ dẫn lặp đi lặp lại của Đại Tổng Giám Đốc Tô luôn mãi phân phó, họ liên tục gật đầu đồng ý, được. Cuối cùng, vị tổ tông này đã được tiễn đưa một cách kính cẩn. Cha chủ tịch lau mồ hôi trên đầu, cái bụng béo ục dây ti xẹp xuống. Vương Bành, vừa rồi tôi đã nhớ ra yêu cầu của Tổng Giám Đốc Tô. Thân phận của hai cậu con trai nhà họ Tô không được tiết lộ. Chỉ có anh biết và tôi biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp cũng không thể nói được. Anh có rõ không? Còn nói, mặc dù muốn che giấu thân phận, cũng phải để giáo viên chủ nhiệm biết chứ. Tôi nhớ trong trường có một giáo viên là Ngụy Mẫn Mãn làm việc chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm, có năng lực vượt trội. Tôi sẽ chuyển cô giáo Ngụy lên làm chủ nhiệm lớp A, trong tương lai, hai cậu con trai nhà họ Tô sẽ học lớp A rồi. Nhớ kỹ, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Vương Bành kiêu ngạo vội vàng nói. Vấn đề được giải quyết như vậy. Vết thương trên mặt Lương Chi Duy đã được chữa lành và một tháng sau đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cục cưng lớn và cục cưng nhỏ đến trường. Tô Lương Mặc vốn là cha của đứa trẻ, có một chút kích động. Buổi sáng, Lương Tiểu Ý nhìn thấy người đàn ông này đặc biệt không bình tĩnh. Lương Mặc, Lương Tiểu Ý đã thay đổi sau sự việc đó, bao gồm cả cách gọi tên này. Nhưng cái tên Lương Mặc, thân mật đến mức cô không thể thích nghỉ được trong một thời gian. Mỗi lần xưng hô cái tên thân mật như vậy, luôn có chút không được tự nhiên. Mặc dù cái tên này đã được sửa từ một tuần trước, nhưng cô vẫn còn có chút chưa quen. Lương Tiểu Ý nhìn trước cửa sổ sát đất, đi tới đi lui. Hết lần này đến lần khác cô ngước mắt lo lắng nhìn người đàn ông đang nhìn tay vịn cầu thang, cảm thấy anh thật sự là quá khẩn trương, quá kích động. Ngày đầu tiên cục cưng lớn và cục cưng nhỏ đi học. Sao một người lớn như anh còn muốn kích động và khẩn trương hơn hai người con trai chứ? Lương Mặc, để em đưa bọn trẻ đi học. Lương Tiểu Ý nói, anh cứ đi làm đi. Làm sao anh có thể làm được như vậy? Người đàn ông lập tức vặn lại. Trước đây anh không tham gia vào cuộc sống của cục cưng lớn và cục cưng nhỏ. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không bỏ lỡ mọi quỹ đạo trong cuộc sống của bọn trẻ. Tiểu Ý, chúng ta hãy cùng nhau đưa bọn trẻ đến trường. Đây là ngày đầu tiên các con đến trường tiểu học. Các đứa trẻ nhà người A được đi cùng với bố mẹ. Gia đình chúng ta tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Lương Mặc trầm mặc nói, Lương Tiểu Ý nhìn anh tranh luận hưng phấn như vậy, anh nói cái gì cũng không thể phản bác. Mẹ, hai giọng nói lần lượt vang lên, Lương Tiểu Ý và Tô Lương Mặc đồng thời nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Ở lối vào cầu thang, hai anh em mang cặp sách nhỏ đứng cạnh nhau. Hôm nay hai anh em rất đẹp trai, ngay cả Lương Chi Hoành, người luôn luôn xanh xao ốm yếu. Sắc mặt tái nhợt, nước da cũng đã cải thiện hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có chút ửng hồng hiếm thấy. Lương Tiểu Ý hơi sững sờ, trong lòng càng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. Tuy rằng bề ngoài cục cưng lớn rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng đủ cho thấy lúc này trong lòng đứa trẻ đang rất kích động. Đến trường mà thôi, mọi đứa trẻ đều có quyền đến đó. Cảm giác tội lỗi thoáng qua trong mắt Lương Tiểu Ý, trái tim cô se lại. Cách chương.